Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 844, không coi nghĩa khí ra gì. Thiện Thần Đô, Hoàng Cung, Đế Tinh Đại Trận không ngừng muốn chữa trị nơi đây lỗ hổng. Nhưng, Thiện Hoàng, Ác Hoàng rằng có xung kích lực lượng quá lớn, hình thành giống như cơn lốc khí tức trùng kích. Để Đế Tinh Đại Trận tu bổ năng lượng tuôn đi qua liền trong nháy mắt bị xung kích vỡ nát, hóa thành vô số kim sắc sương mù bao phủ bốn phía. Vương Khả khiêng Hàn Băng Thần Trùng Vương cùng Trương Chính Đạo đang muốn xông về trước, lại bị bỗng nhiên đến Khương Đệ Nhất cản lại. Các ngươi hai đầu này lão thử thật đúng là to gan lớn mật, lại dám xuống tới. Khương Đệ Nhất híp mắt nhìn về phía hai người. Trương Chính Đạo vẻ mặt hoảng sợ. Vương Khả, làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Hắn là ta anh vợ, người một nhà, người kích động cái gì sao? Vương Khả trừng mắt Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Người một nhà, người đừng lừa phỉnh ta a. Khương Đệ Nhất thần sắc kia. Còn người một nhà, anh vợ, chúng ta chính là tìm đến cá nhân. Không quấy rầy ngươi ở đây làm việc, ngươi còn bận việc của ngươi, chúng ta đi trước a. Vương Khả khiêng Hàn Băng Thần Trùng Vương nói ra. Khương Đệ Nhất cười lạnh, ngươi là tìm đến Quỷ U Nguyệt a? Đúng a, anh vợ, ngươi biết U Nguyệt ở đâu? Vương Khả ánh mắt sáng lên, nàng chính ở đằng kia đại điện bế quan bên trong. Khương Đệ Nhất ngón tay một cái phương hướng, thật sự là quá tốt. May mắn mà có anh vợ chỉ điểm. Ngươi không biết, trong này sương mù quá lớn, căn bản cái gì liền nhìn không gặp, ta đều muốn đầu óc choáng váng. Hiện tại tốt rồi, anh vợ, hẹn gặp lại a, chúng ta đi trước. Vương Khả lập tức khách khí nói. Đúng, đúng, chúng ta đi trước. Trương Chính Đạo lập tức kích động một ngựa đi đầu. Thử ngâm, đột nhiên, một đạo kiếm khí bay thẳng Trương Chính Đạo mà đến. Trương Chính Đạo muốn tránh né, nhưng kiếm khí kia quá nhanh, trong nháy mắt đem Trương Chính Đạo đụng bay ngược mà ra, đồng thời đem Trương Chính Đạo quần áo xé rách mà ra. Máu tươi văng khắp nơi ngã nhào trên đất. Đệ Nhất Ma Thần, ta là vô tội a, ngươi tại sao phải động thủ với ta a? Ngươi làm cái gì không đối với Vương Khả động thủ a? Trương Chính Đạo biến sắc cả kinh kêu lên, bởi vì ta còn chưa đi sao? Người cấp hồng hống chạy trước. Một bên Vương Khả nói bổ sung. Không đúng, người không phải mới vừa. Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Không sai, ta là nói chúng ta đi trước. Thế nhưng là, ta chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Ta không có nhấc chân a, ta không nhúc nhích a, ta anh vợ như vậy người ân oán phân minh, làm sao có thể động thủ với ta? Vương Khả trừng mắt Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo, ngoặc kép chấm than. Hợp lấy, ta là bị ngươi mang khăng khăng. A, Vương Khả, ngươi đến lúc đó thật là có can đảm phách a. Sắp chết đến nơi, còn có thể cùng Trương Chính Đạo đàm tiếu. Khương Đệ Nhất lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Anh vợ, ta với ngươi không oán không cừu a. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Vương Khả lập tức sắc mặt cứng đờ. Không oán không cừu. Hừ, hai tên đồ đệ của ta là chết như thế nào? Khương Đệ Nhất lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. A, hai tên đồ đệ của ngươi. Bọn họ, cái kia đời trước Hồng Liên Thánh Sứ, là mình không cẩn thận đem mình giết a. Cái kia Thi Quỷ Quốc Sư, vì chính đạo cúc cung tận tụy, bị đời trước Bạch Liên Thánh Sứ giết a. Không liên quan gì đến ta a. Vương Khả lập tức kêu lên. Khương Đệ Nhất híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi lý do thoái thác, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng? Anh vợ, ta nói đều là thật. Ngươi là ta anh vợ, ta làm sao có thể lừa ngươi? Vương Khả lập tức giải thích. Thi Quỷ Quốc Sư chết, đời trước Hồng Liên Thánh Sư chết, trước khi chết cũng là một đạo kim sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Cái này cùng ngươi giết Long Hoàng lúc tràng cảnh giống như đúc. A, Vương Khả, ngươi thật đúng là tốt năng lực a, ẩn núp sâu như vậy, đem tất cả mọi người lừa gạt. kiếm đạo của ngươi, thế mà có thể thuấn sát võ thần cảnh. Khương Đệ Nhất lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả, thuấn sát võ thần cảnh. Cái này, sự tình này, ngươi làm sao có thể tin tưởng? Cái này căn bản là lời nói vô căn cứ a. Vương Khả lập tức nói, thiên hạ 10 đại thần kiếm, đều có thần diệu, ngươi là chiếm được trong đó nào đó thanh thần kiếm a. Tới đi, lấy ra cho ta xem một chút, rốt cuộc là cái gì kiếm, thế mà nhường ngươi chảm sát Long Hoàng, Thi Quỷ Quốc Sư, Hồng Liên Thánh Sứ ba người. Hơn nữa, ba người đều không hề có lực hoàn thủ. Khương Đệ Nhất lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Giờ khắc này, Khương Đệ Nhất không tiếp tục coi thường Vương Khả, mà là cực kỳ phòng bị như lâm đại địch một dạng. Khương Đệ Nhất bởi vì lúc trước chủ quan, để Vương Khả mấy lần chạy ra. Một lần này, Khương Đệ Nhất nhưng không biết chủ quan rồi. Anh vợ, người nói đùa cái gì? Ta làm sao có thể có thiên hạ 10 đại thần kiếm một trong? Vương Khả lập tức biểu tình cổ quái nói. Ta là có đại nhật bất diệt thần kiếm. Nhưng, là địa cầu mang tới a. Cùng các ngươi cái này thần kiếm không giống nhau. Ha ha, ngươi không chịu lấy ra. Khương Đệ Nhất híp mắt nói. Không phải ta không đồng ý lấy ra, mà là, ta không có a, thiên hạ 10 đại thần kiếm. Ta ngay cả danh tự đều biết không được đầy đủ. Làm sao có thể có? Người nghĩ nhiều, Long Hoàng, Thi Quỷ Quốc Sư, đời trước Hồng Liên Thánh Sứ chết. Thật không liên quan chuyện ta. Người nghĩ nhiều, Vương Khả lần thứ hai cự tuyệt nói. A, ha ha ha, đến bây giờ. Ngươi vẫn còn ở điều này cùng ta kéo. Ngươi không chịu lấy ra. Vậy liền mới sổ sách nợ cũ cùng tính một lượt a. Ta hai cái đồ nhi chết. Ta nhẫn lâu như vậy. Là thời điểm tính toán. Khương Đệ Nhất lạnh lùng nói. Anh vợ, không liên quan ta sự tình a. Vương Khả nói ra. Khương Đệ Nhất lần thứ hai giơ trường kiếm lên. Mặt lạnh lấy. Là ngươi tự tìm. Thử ngâm. Lập tức. Một đạo kiếm khí bay thẳng mà đến. Vương Khả biến sắc, lập tức thôi động công đức đến thể nội đại nhật bất diệt thần kiếm. Khương Đệ Nhất một kiếm nếu chém tới bản thân, đại nhật bất diệt thần kiếm có thể phản kích. Đồng thời, Vương Khả trong tay bỗng nhiên ra nhiều một khối tấm chắn. Chính là thiên đạo cai quản phù không thạch chế thành. Ngươi chạm phá ta tấm chắn, liền bị thiên phạt a. Oanh, a. Trương Chính Đạo đột nhiên một tiếng hét thảm, lại là Khương Đệ Nhất một kiếm, chém tới Trương Chính Đạo đùi. Đệ Nhất ma thần, ngươi chảm nhầm người, ta là vô tội a, ngươi chảm ta làm gì? Trương Chính Đạo vẻ mặt tuyệt vọng kêu, ngươi không phải cùng Vương Khả có thù sao? Ngươi không phải cùng Vương Khả tranh chấp sao? Kiếm của ngươi cũng học Lý Bắc đấu manh thần kiếm, chém lung tung sao? Ta rời cái này sao xa? Ngươi đều chém tới, ta chảm đúng là ngươi. Trương Chính Đạo, Khương Đệ Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo cũng kinh ngạc nhìn về phía Khương Đệ Nhất. Vương Khả, ngươi không chịu rút kiếm. Hừ, còn cần này thiên đạo cai quản phù không thạch làm tấm chắn. A, ngươi cho rằng ta sẽ mắc lừa. Hôm nay, ngươi nếu là không rút kiếm. Ta liền chậm rãi tra tấn Trương Chính Đạo. Một mảnh thịt đem trên người của hắn thịt chậm rãi loại bỏ quang. Khương Đệ Nhất lạnh lùng nói. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Khương Đệ Nhất. Ngươi, ngươi cái này cái gì logic? Dùng Trương Chính Đạo uy hiếp ta. Đệ Nhất ma thần, ta là vô tội a, không liên quan chuyện ta a. Ngươi muốn giết Vương Khả. Ngươi đi giết tốt rồi a. Ngươi tra tấn ta làm thứ đồ chơi gì a? Trương Chính Đạo tuyệt vọng hướng về nơi xa bò. Oanh, oanh, lại là hai đạo kiếm khí bay thẳng mà đến. Lập tức đem Trương Chính Đạo trên hai tay chém ra hai đạo vệt máu. Máu tươi văng khắp nơi. Đệ Nhất ma thần, không liên quan ta sự tình a. Trương Chính Đạo bi phẫn kêu. Vương Khả cũng là trên mặt co quắp một trận. Anh vợ, ngươi, ngươi đây là cần gì chứ? Ngươi tra tấn Trương Chính Đạo cũng không dùng a. Hừ, có hữu dụng hay không? Ở ngươi, không ở ta. Vương Khả, Trương Chính Đạo trên người có thể thụ không có bao nhiêu kiếm. Ta biết, hắn và giao tình của ngươi phi phàm. Ngươi liền trơ mắt nhìn xem hắn bị ta kiếm chảm mà chết. Khương Đệ Nhất lạnh lùng nói. Đệ Nhất ma thần, ngươi làm cái gì không trực tiếp đối Vương Khả động thủ a? Ngươi tra tấn ta làm gì a? Ta theo Vương Khả không quen a? Ngươi đối Vương Khả động thủ không được sao? Trương Chính Đạo sụp đổ nói. Ngươi mẹ nó bệnh tâm thần a? Tra tấn ta làm gì? Xì xì thử. Khương Đệ Nhất lại là ba kiếm chém ra. Trương Chính Đạo căn bản không có lực phản kháng chút nào. Lập tức bị quăng ra ngoài. A, Trương Chính Đạo tuyệt vọng một tiếng hét thảm. Có thể thuấn sát Long Hoàng thần kiếm. Khẳng định không phải là phàm vật. Ta sao lại phạm Long Hoàng một dạng sai lầm. Ta xưa nay sẽ không xem thường bất kỳ một cái nào đối thủ. Có phải hay không? Vương Khả. Khương Đệ Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt. Cái này Khương Đệ Nhất. Thật là sâu cảnh giác. Mẹ nó. Ngươi không đối với ta động thủ. Ta Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm không cách nào tự động hộ chủ phản kích a. Nhất định phải ta rút ra thần kiếm mới được. Thế nhưng là, ta Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm ở công đức quán chú. Mặc dù uy lực to lớn, nhưng, ta tốc độ chậm a. Uy lực lớn có tác dụng chó gì? Chảm cũng không đến phiên người người cũng vô dụng thôi. Hiện tại, này làm sao làm? Còn muốn ta thực sự đem Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm lấy ra? Nói đùa cái gì? Xì xì thử. A, lại là ba kiếm chảm tại Trương Chính Đạo trên người. Trương Chính Đạo trong tiếng kêu thảm ném đi. Máu tươi văng khắp nơi. Vương Khả, hắn nói có cái gì kiếm? Ngươi liền nhổ cái gì kiếm a? Còn như vậy gọt xuống. Ta muốn mất máu quá nhiều chơi xong a? Trương Chính Đạo vẻ mặt bi phẫn nói. Liền biết đi theo Vương Khả không chuyện tốt. Con mẹ nó, tai bay vạ gió a. Trương Chính Đạo, ta cảm thấy, trên người ngươi thịt nhiều. Hẳn là có thể nhẫn rất nhiều kiếm. Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Còn nhẫn, ta đều phải chết. Trương Chính Đạo bi phẫn nói. Yên tâm, không có chuyện gì. Ta đi trước tìm U Nguyệt. Chờ ta trở lại, ngươi kiên trì một chút nữa a. Vương Khả dậm chân liền muốn rời khỏi. Khương Đệ Nhất nhìn xem Vương Khả co cẳng liền muốn chạy. Cũng là sắc mặt cứng đờ. Ngươi mặc kệ Trương Chính Đạo sống chết. Khương Đệ Nhất trừng mắt cả kinh kêu lên. Liền thấy Vương Khả dưới chân bộ pháp nhanh hơn. Cái này muốn chạy mất dạng. Vương Khả, ngươi không coi nghĩa khí ra gì. Trương Chính Đạo bi phẫn hô hào. Trương Chính Đạo cùng Vương Khả phối hợp ăn ý. Loại này sắp chết huynh đệ tình biểu diễn không biết bao nhiêu lần. Vương Khả dứt khoát muốn chạy. Không phải mặc kệ Trương Chính Đạo. Mà là tại yếu bớt Khương Đệ Nhất trong lòng liên quan tới Trương Chính Đạo tầm quan trọng. Vương Khả vừa chạy. Để cho người ta thoạt nhìn không coi nghĩa khí ra gì. Không để ý Trương Chính Đạo sống chết. Dạng này, Trương Chính Đạo mới có thể an toàn. Khương Đệ Nhất mới có thể từ bỏ tra tấn Trương Chính Đạo a. Đệ Nhất ma thần, ngươi thấy được, Vương Khả căn bản không quản sống chết của ta. Ta liều mạng với ngươi. Ta đi chung với ngươi ứng phó hắn. Ta muốn để hắn chết. Trương Chính Đạo bi phẫn hướng về phía Khương Đệ Nhất hô. Khương Đệ Nhất, ngoặc kép chấm than, con mẹ nó, không uy hiếp được Vương Khả. Vương Khả, chạy đi đâu? Khương Đệ Nhất thân hình thoát một cái. Lập tức từ bỏ Trương Chính Đạo. Truy hướng Vương Khả, ngăn tại Vương Khả trước mặt. Ngươi không phải muốn tra tấn Trương Chính Đạo sao? Ngươi đuổi theo ta làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Khương Đệ Nhất, ngoặc kép chấm than, ITMD muốn tra tấn Trương Chính Đạo. Ta đang uy hiếp ngươi. Ngươi cái này không coi nghĩa khí ra gì ra hòa. Thật chạy a, ta không sao tra tấn Trương Chính Đạo làm gì? Ngẩng đầu một cái. Khương Đệ Nhất chợt thấy nơi xa Trương Chính Đạo quay đầu muốn chạy trốn. Trong nháy mắt, Khương Đệ Nhất kịp phản ứng. Không tốt, bên trên các ngươi cầm cố. Trương Chính Đạo, ngươi tự tìm cái chết. Khương Đệ Nhất biến sắc, một gian bỗng nhiên chém tới. Oanh, một cái to lớn kiếm cương chém về phía Trương Chính Đạo. Tựa như muốn một kiếm đem Trương Chính Đạo chảm sát một dạng. Trương Chính Đạo, ngươi bệnh tâm thần a. một đoạn thời gian không mang theo ngươi, ngươi hí cũng sẽ không diễn. Lúc này, ngươi quay đầu chạy cái gì? Ngại chết không đủ nhanh sao? Ngươi hẳn là cùng Khương đệ nhất cùng chung mối thù. Sau đó chờ hắn đối với ngươi triệt để từ bỏ phòng bị. Ngươi lại ở sau lưng của hắn cắm đao a. Ngươi lúc này chạy trốn, không phải toàn bộ bại lộ. Vương Khả trừng mắt mắng to. Cách đó không xa Khương đệ nhất nghe được lời nói của Vương Khả, càng là mặt đen cùng đáy nổi một dạng. Mẹ nó, còn muốn phía sau cắm ta đao. Không, Trương Chính Đạo tuyệt vọng một tiếng hét thảm. Vương Khả biến sắc, thời khắc nguy cấp này, tổng không thể nhìn thấy Trương Chính Đạo thật đã chết rồi a. Buồn bực đang muốn lấy ra Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm xuất thủ. Đột nhiên, một căn kim sắc cây gậy từ Trương Chính Đạo phía sau lưng xông ra, ầm vang đụng vào Khương đệ nhất kiếm cương phía trên. Oanh, một tiếng siêu cấp nổ mạnh, cổ đung đưa ra một cỗ cường đại cương khí. Khương đệ nhất kiếm cương trong nháy mắt bị đụng vỡ nát mà ra. Mà kim sắc cây gậy bỗng nhiên bảo hộ ở Trương Chính Đạo bên cạnh. Tình huống như thế nào? Còn có cao thủ? Vương Khả kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy Trương Chính Đạo trước mặt đứng đấy một người mặc áo tù nam tử khôi ngô. Nam tử tay cầm kim sắc trường côn, hai mắt tách ra một cỗ kim quang, hai mắt lệ khí bắn ra bốn phía, một cỗ dữ tợn hung uy bay thẳng Khương đệ nhất mà đến. Cha, cha, người đi ra. Trương Chính Đạo cuồng hỉ nói. Trương Tây, trên người ngươi gông xiềng làm sao không thấy? Khương đệ nhất cũng là sầm mặt lại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.